Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tham ô công quỹ để thỏa mãn dục vọng bản thân, phạt tù 10 năm. Mình Long nói, lừa trên gạt dưới, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phạt tù 8 năm. Minh Khánh thấy mặt Mun dài ra, thường quá nói, nếu bị cáo thành khẩn nhận tội thì cho hưởng án treo. Cuối cùng mọi người quyết định cho Mun lao động công ích để trừ nợ dần. Nhưng Mun làm cái gì bây giờ? Ba người suy nghĩ mãi cũng chẳng ra. Thế là Minh Long hỏi Mun biết làm gì. Không cần suy nghĩ, Mun nói ngay, anh có 72 phép thần thông biến hóa. Minh Long ngạc nhiên lắm, thế biểu diễn xem nào. Mun vểnh râu lên hô, khắc bé. Thế là Mun bé lại còn một nửa, lại hô khắc to khắc to. Thế là lại trở lành bình thường, rồi tiếp tục to lên gấp đôi, bằng một con chó ngao mà nhà giàu hay nuôi để trông nhà. Có thế thôi à? Minh Long hỏi. Mun khinh thường gã lắm, không thèm trả lời, dùng hai cái móng vuốt kẹp lấy một sợi lông trên người nhổ mạnh. Mun đau quá kêu một tiếng, nước mắt giàn giụa. Sau đó Mun cầm sợi lông lên chân trước, đọc thần chú khắc to khắc to cho đến khi sợi lông to bằng cái đũa. Rồi Mun ngắt đôi sợi lông ra. Ba người đang tò mò xem Mun dùng nửa sợi lông làm gì thì thấy Mun đọc thần chú khắc nhập khắc nhập. Thế là sợi lông lại trở lại nguyên ban đầu. Mun đắc ý nhìn ba người lại đọc khắc xuất, sợi lông lại rời thành hai nửa. Diễn xong, Mun hỏi khán giả, thần kỳ không? Minh Dũng không trả lời Mun mà quay sang hỏi Minh Long, hay là cho nó đi diễn xiếc nhỉ? Minh Long nói, ai sẽ trông, sư huynh không sợ nó chạy mất sao? Tốt nhất là giềng xà. Minh Dũng dãy nảy lên, chỉ có chó mới giềng xà, mèo thì rau má với quả sung thôi. Mun nghe thế rùng mình vội kêu, Mun có thể nhìn thấy ma quỷ sẽ giúp mọi người tìm. Minh Long gạt đi, ba người chúng ta ai chả nhìn thấy ma quỷ. Mun bí quá hồ, Mun có thể bắt chuột. Minh Dũng cũng gạt đi, ông chủ nhà trọ nuôi 6 con mèo, từ ngày đến đây một con chuột còn chả thấy. Cuối cùng Mun đành nhận việc dẫn đường cho Minh Khánh trong thời gian ứng kiếp. Tuy nhiên tiền công của Mun thì bị cắt xén còn nửa con cá mỗi ngày. Giải quyết xong chuyện vụng trộm của Mun, ba huynh đệ chuyển sang bàn tán về đồ lễ cúng cô hồn, phân công xem người nào vé bùa, người nào làm cơm cúng. Trời đã bắt đầu tối, đám rơi đã bắt đầu bay lòng vòng trên trời kiếm ăn. Lê Tấn lảo đảo bước về ngôi nhà của gã ở cuối xóm. Căn nhà này gã mua được nửa năm từ tay của một người đàn ông giàu có. Nhà lát nền gạch từ trong ra ngoài, rỗi rãi và thoáng mát, nhưng giá rẻ đến một nửa giá những căn nhà khác. Nghe đầu ngôi nhà này có quỷ nên chủ căn nhà không có bán được. Lúc Lê Tấn tìm tới, dân trong làng cũng khuyên gã đừng nên mua. Bóng tối bao trùm lên khoảng sân rộng, đám cây trong vườn xào xạc. Lê Tấn liêu xiêu đẩy cửa bước vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Đã quen với bóng tối nên gã cũng chả thắp đèn lên. Gã tìm xuống bếp, với tay lấy chiếc gáo dừa trên tường, rồi gã mở nắp lu nước ra. Bên trong có một cái đầu người. Cái đầu thấy gã thì máu tươi chảy từ mắt, mũi, miệng trào ra trông rất đáng sợ. Lê Tấn dùng cái gáo thọc xuyên qua cái đầu, múc nước uống. Gã tu ừng ực, lúc đắm nắp lu lại thì cái đầu đã biến mất. Lê Tấn thắp đèn lên, gã ngồi xuống bàn lấy bút lông ra vẽ vời một tí. Bức tranh được vẽ rất nhanh, Lê Tấn hài lòng. Hắn lấy giấy hí hoáy làm thơ để lên trên bức tranh. Trong lúc bí, gã nhìn ra cửa sổ, hy vọng không gian trống vắng bên ngoài có thể cho gã một ý tưởng hoa mỹ nào đó, giúp gã có thể lấy lòng người đẹp. Đột nhiên có một con ma mặc áo đỏ hiện lên bên ngoài cửa sổ. Nó vươn người trườn vào phòng, thân hình của nó bỗng đứt đôi, máu, gan, ruột của nó lèo phèo thành một đống. Lê Tấn tức quá, cầm luôn cái bút lông trên tay ném nó. Con ma biến mất. Cụt hết cảm hứng, gã bèn cuộn bức tranh lại cho vào giỏ rồi đi tắm. Chủ cũ của căn nhà này có vẻ biết hưởng thụ. Trong nhà tắm có mua một lu nước to. Lê Tấn đổ đầy nước rồi bắt đầu cởi áo rồi ào ào. Xong xuôi, gã lấy ra chiếc khăn treo trên tường, định xuống lau khô người. Nào ngờ phía dưới chiếc khăn là một con quỷ có hai cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net